và anh sẽ báo cho tôi biết được khi làm được điều gì đó đáng kể trong thực tế. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho tôi thấy rằng Alfonso đã nhận thấy khả năng phiêu lý là Kronika sẽ chấm dứt. Nhưng đúng là như vậy. Vào ngày 28 tháng 6, sau 58 số trong 14 tháng, tạp chí đã đình bản công kèn công trống. Tuy nhiên, nửa thế kỷ sau, tôi có ấn tượng rằng cái tạp chí là một sự kiện trọng đại trong nền báo chí quốc gia. Không còn một bộ sưu tập đầy đủ, chỉ có 6 số đầu tiên và một số bài được cắt ở thư viện của ngài Ramon Fin và ở xứ Catalan. Một sự trùng hợp may mắn là những người trong nhà tôi đang thuê ở muốn thay đổi đồ đạc ở phòng khách và đồng ý bán cho tôi với giá rẻ. Trước lúc đi, khi thanh toán tiền bạc với báo El Heraldo, họ chấp nhận ứng trước cho tôi 6 tháng tiền nhuận bút La Girafa. Tôi dùng một phần tiền này để mua đồ nội thất cho căn nhà của chúng tôi ở Cartagena, bởi vì biết rằng gia đình sẽ không mang đồ đạc từ Sucre và cũng chẳng có tiền mua thứ khác. Với 50 năm sử dụng, những đồ đạc tôi mua ngày đó vẫn được giữ gìn tốt và vẫn còn dùng được, vì mẹ là người trọng tình nghĩa nên không cho phép bán chúng đi. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.